Chương 3318, huyết quang chu nở dê thiên. Vành trong hư không, không có huyết ma đế chèo trống, màu đen cột nước trở nên không ổn định, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến màu đen lỗ sâu, cùng thi ma tộc vương khí tức. Huyết ma đế sắc mặt biến ảo, không bằng hắn vẫn là cắn răng, dùng bọn hắn lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Bất quá, đây đối với ta tới nói, đã đủ rồi. Huyết ma đế không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thi triển ra bí pháp cấm kỵ, trên người hắn khí tức, trong nháy mắt tiêu thăng, trong nháy mắt tiểu nhảy lên tới cực hạn. Đông sau một khắc, huyết ma đế bàn chân giẫm một cái, cả vùng đều tại rung động, hắn vừa sải bước ra, đi tới phương thần trước người. Đi chết đi. Huyết ma đế mang theo lực lượng cường đại đánh tới, hắn một trưởng vỗ ra, như là như bài sơn đảo hải, trong hư không trường ấn, đánh út về phía phương thần. Huyết la bí thuật tầng thứ nhất. Đối mặt cục diện như vậy, phương thần QNZ không do dự, trực tiếp thi triển ra huyết la bí thuật, khí tức của hắn tiêu thăng, tu vi trực tiếp đạt đến giới diễn cảnh. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra huyết không kiếm thuật, hưu một đạo huyết hồng sắc kiếm quang, như là trường hồng, nối liền trời đất, đâm về hư không trường ấn. Giang giác hư không trường ấn cùng huyết hồng sắc kiếm quang vừa mới tiếp xúc, liền đem chấn vỡ. Vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyết ma đế trầm thấp quát, hư không thủ ấn đánh nát huyết hồng sắc kiếm quang về sau, tiếp tục tập sát mà ra, hướng phía phương thần phương hướng, nhanh chóng lao đi. Quả nhiên, phương thần thấy thế, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được một màn này, dứt khoát hắn có hoàn toàn chuẩn bị. Tầng thứ 7 vô dụng, kia tầng thứ 8 đâu cười lạnh một tiếng, phương thần mánh khóe run run, tinh nhận kiếm lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, huyết không kiếm thuật tầng thứ 8, trong nháy mắt bộc phát. Tinh hồng trong kiếm quang, nổi lên một điểm hào quang màu tím. Nhìn thấy hào quang màu tím này, huyết ma đế sắc mặt trở nên âm trầm. Cho ta chấn áp. Huyết ma đế gầm thét, hư không thủ ấn lực lượng lại lần nữa tăng vọt, muốn chấn áp huyết không kiếm thuật tầng thứ 8. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp huyết không kiếm thuật uy lực. 3 năm trước đây, phương thần bằng vào tầng thứ 7, cũng đã đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Mặc dù 3 năm này, hắn mượn nhờ thi ma tộc nội tình, thực lực tăng vọt rất nhiều. Nhưng, huyết không kiếm thuật tầng thứ 8, uy lực xa so với tầng thứ 7 mạnh mẽ. Tầng thứ 8 uy lực, đơn thuần kiếm thuật công kích, đã có thể chém giết vực chủ, phối hợp huyết la bí thuật, uy lực đã có thể so với cao giai chuẩn đế. Phương thần trầm ngâm. Huyết không kiếm thuật tầng thứ 8, ẩn chứa cực mạnh sát lục kiếm đạo, kiếm quang vừa ra, thiên địa trong nháy mắt bị huyết sắc quang mang bao phủ. Hưu tinh ẩn kiếm va cờ hờ pha bờ u chờ y. Xuyên thủng hư không trường ấn, kinh khủng kiếm khí, thẳng bức huyết ma đế. Cái sau cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, thân thể không ngừng lui nhanh. Vậy nhưng mà, ngay tại lui nhanh bên trong hắn, đột nhiên cảm giác được sau lưng có sức mạnh đánh tới, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể. Ầm thế nhưng là, hắn mặc dù kịp thời phát hiện, nhưng vẫn như cũ không kịp, phương thần thân thể, đột ngột xuất hiện, một quyền đem nó đánh bay. Bạch bạch bạch huyết ma đế ổn định thân hình, thể nội khí huyết quay cuồng. Sắc mặt của hắn, âm trầm đến cực hạn. Trong hai con ngươi lóe ra vẻ phức tạp. Hắn QNZ không nghĩ tới, thời gian 3 năm, phương thần thực lực, sẽ đạt tới trình độ như vậy. Đáng chết, môn kiếm thuật này quá mạnh. Huyết ma đế chửi mắng, trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó. Huyết không kiếm thuật tầng thứ 8, đã là của ta toàn bộ chiến lược. Huyết ma đế mặc dù vừa mới chặn lại một kiếm, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn, không bao lâu. Hắn tiểu không cách nào ngăn cản. Dứt lời, phương thần lại lần nữa vung kiếm mà ra. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm liên tiếp đâm ra thất kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh khủng sát lục kiếm đạo lực lượng, bảy đạo kiếm quang song song đi nhanh, mục tiêu nhắm ngay huyết ma đế. Phốc cái sau đem hết toàn lực, nhưng vẫn không có ngăn cản được, bảy đạo kiếm quang, xuyên thủng hắn phòng ngự. A huyết ma đế ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra không cam lòng tiếng giống, hắn hai con ngươi tinh hồng. Lâm vào điền cuồng bên trong. Ta muốn giết ngươi. Lúc này, huyết ma đế trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem phương thần chém giết. Chỉ thấy, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thả người nhảy lên, đi tới màu đen cột nước trước đó. Xoát hắn đại thủ mở ra, đem màu đen cột nước ôm vào trong ngực. Tê tê tê màu đen trong cột nước lực lượng, nhanh chóng chui vào trong thân thể của hắn. Hắn đang làm gì phương thần như mày? Chẳng lẽ hắn muốn mượn cái này màu đen trong cột nước lực lượng sao? Như màu đen cột nước lực lượng không đủ, tất nhiên sẽ vỡ vụn, cứ như vậy, thi ma tộc hiến tế liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Huyết ma đế không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, phương thần có một loại dự cảm bất tường. Dầm dầm dầm hư không màu đen lỗ sâu bên trong, truyền đến từng đợt ngạch tiếng giống. Khí tức tà ác, tràn ngập trời cao, kinh khủng lan tràn tại phương thần toàn thân, hắn nguyên thần chấn động. Đây là hắn tại mượn nhờ hiến tế lực lượng phương thần kinh hô, thân thể của hắn cơ hồ là theo bản năng lướt ngang mấy mét. Đông hắn nguyên lai vị trí, bị màu đen lỗ sâu bên trong sông ra một đạo huyết tinh quang mang đánh thành phấn vụn. Không đúng. Cảm ứng được trong hư không tràn ngập khí tức tà ác, phương thần phát hiện không thích hợp, cho dù là hiến tế lực lượng, QNZ không có khả năng để cho ta hư cảnh đỉnh phong nguyên thần cảm thấy như thế rung động, trừ phi phương thần nghĩ đến một loại khả năng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, nhìn chòng chọc vào trong hư không màu đen lỗ sâu. Đế cảnh khí tức huyết ma đế tại mượn nhờ màu đen lỗ sâu bên trong, thi ma tộc vương lực lượng. Mượn nhờ vương lực lượng, sẽ để cho hiến tế độ khó tăng lên rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, hết thể đều đáng giá. Tin tưởng vương cũng sẽ tha thứ cho ta. Huyết ma đế triệt để lâm vào điên cuồng, hắn mở ra hai tay, một đoàn huyết hồng sắc tà ác lực lượng, hội tụ ở song trưởng của hắn phía trên, tạo thành một cái màu đo viên cầu nhỏ. Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là đế cảnh khí tức sao cho đến nay, phương thần duy nhất cảm thụ qua đế cảnh khí tức, chính là bất hủ đại đế. Nhưng, bất hủ đại đế lưu lại khí tức, hắn cố ý che giấu kỳ phong mũi nhọn, để kẻ đến sau có thể ngăn cản được. Mà lúc này cái này tinh hồng khí tức, chính là thi ma tộc đỉnh phong thời kỳ tộc đàn chi vương khí tức. Cố khí tức này, quá mức đáng sợ. Đi chết đi. Vương lực lượng, dừng lại ở trên người sẽ rất ngắn ngủi. Huyết ma đế cu nở dê ý thức được điểm này, hắn lôi đỉnh thủ đoạn, đơn giản thô bạo đối phương thần phát khởi tiến công. Chỉ thấy, hai tay của hắn bỗng nhiên một nắm, hai viên tà ác viên cầu nhỏ trong chốc lát dung hợp lại cu nở dê nhau, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng tới. Đỉnh tiêm chuẩn đế, không, cái này viên cầu nhỏ bên trong lực lượng, đã có chuẩn đế đại viên mãn uy lực. Phương thần sắc mặt tái xanh, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, thể nội lực lượng chấn động. Hưu viên cầu nhỏ hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến, những nơi đi qua, hư không tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ vỡ nát, thi ma tộc xào huyện, trong nháy mắt bại lộ ở trong dãy núi. Cổ vực, cổ gia thành trì bên ngoài. Đạo bào lao giả cùng cổ gia tộc trưởng sóng vai, bay lên không mà đứng, ở trước mặt bọn họ. Là danh chấn thái cổ hỗn độn thiên chi tiêu tử cổ thiên hoa chi tử cổ diễm, cùng sự âu yếm của hắn người. Tiểu diễm, ta thế nhưng là thật vất vả mới mời được đan vân huynh, người đi hắn đan sơn, nhất định muốn hảo hảo tu hành. Cổ gia tộc trưởng mỉm cười nói, trong lu cờ no ý cửa y có một loại thượng vị giả bà khí. Tộc trưởng, sắc mặt gầy gò nam tử, sắc mặt biến đổi, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, tựa hồ rất không tình nguyện. Làm sao tiểu diễm ngươi không muốn cùng ta tu hành? Đan vân chuẩn đế cười hỏi. Cổ diễm vội vàng lắc đầu, đan vân tiền bối chính là chuẩn đế cường giả, nguyện ý dạy bảo ta, là ta cổ diễm phúc khí, chỉ là có thể hay không đem hy nhi cù nở dê cùng nhau mang lên nhân tộc thánh cung, có thập đại chuẩn đế. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tán tu chuẩn đế, tỉ như nói diệt thế ma đế, còn có trước mắt vị này đan vân chuẩn đế. Tổng thể tới nói, bây giờ thái cổ hỗn độn, chuẩn đế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồ nháo. Cổ gia tộc trưởng lập tức quát lớn, Đan Vân huynh chính là chuẩn đế cường giả, nguyện ý dạy bảo ngươi đã không tệ, ngươi còn muốn mang người khác cùng đi? Cổ diễm túi lầu xuống, không nói thêm gì nữa. Mà bên cạnh hắn nữ tử, đôi mắt đẹp lấp lóe, diễm ca, ngươi liền theo Đan Vân tiền bối đi tu hành đi, chờ ngươi tu hành có thành tựu, tại tới tìm ta. Thế nhưng là cổ diễm muốn nói chuyện, nhưng bị nàng cho ngăn lại. Ngươi phải nỗ lực tu hành, tranh thủ trở thành phụ thân ta như thế đỉnh thiên lập địa cường giả. Nghe vậy, cổ diễm trọng trọng gật đầu, hy nhi, chờ lấy ta. Đan vân chuẩn đế mang theo cổ diễm, rời đi cổ vực. Mà trong hư không, chỉ còn lại có cổ gia tộc trưởng cùng nổi bật nữ tử. Diễm nhi không hiểu chuyện, dễ dàng bị thế tục làm cho mê hoặc. Thật lâu, cổ gia tộc trưởng trầm ngâm nói. Ta vốn cho là, cổ tộc trưởng sẽ trực tiếp đem ta đuổi đi. Hoặc là bắt lại, ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, cổ thiên hoa tại ngươi cổ gia, địa vị cao như thế. Đột nhiên, nổi bật nữ tử nói. Vì không ảnh hưởng cổ thiên hoa độ kiếp, đường đường cổ gia tộc trưởng, tình nguyện khuất thân diễn kịch, bội phục. Cổ Thiên Hoa rất thương yêu con của mình, như Cổ Diễm đưa tin cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không để ý độ kiếp chi nguy hiểm mà xuất quan. Cổ gia tộc trưởng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến Cổ Thiên Hoa độ kiếp. Cho nên để Đan Vân chuẩn đế đem Cổ Diễm mang đi, bên ngoài là thu đồ, trên thực tế là đem hai người tách ra. Ba ba ba, Cổ gia tộc trưởng vỗ tay, lúc này Tiểu Diễm đã cơi truyền tống trận rời đi cổ vực, ngươi biết cũng không sao. Bất quá, vì để tránh cho ngươi rời đi cổ vực về sau, đi tìm Tiểu Diễm, ta còn là đưa ngươi giam lại đi. Soạt, Cổ gia tộc trưởng đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào nổi bật nữ tử. Nhưng mà, cái sau đã sớm chuẩn bị, trong tay Ngọc không biết khi nào xuất hiện một đạo lệnh phủ, trực tiếp bóp nát. Xoẹt, thân thể của nàng, hư không tiêu thất. Na Di phủ lục Cổ gia tộc trưởng như mày, cường đại thần thức khuyết tán, bắt được một điểm dấu vết để lại. Tại cổ vực, muốn trốn qua lòng bàn tay của ta, buồn cười. Thân hình hắn lóe lên, trốn vào hư không, truy đuổi mà đi. Một lát sau, hắn liền tới đến vượt ngang tam vực bàng bạc dãy núi trước. Kia Na Di phủ lục tuy mạnh, nhưng nàng bản thân thực lực quá yếu, Na Di không được bao dài khoảng cách. Cổ gia tộc trưởng xác định, nổi bật nữ tử trốn vào trong dãy núi. Hắn khỏe mắt hiện lên một tia hàn quang, nhấc chân bước vào dãy núi. Nhưng mà, đúng lúc này kinh khủng đến làm người ta kinh hãi lực lượng, theo dãy núi chỗ sâu của tới. Hào quang màu đỏ như máu, phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Cổ gia tộc trưởng kinh hô, giờ khắc này toàn bộ cổ vực, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ.